Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, 2005, chương 2005 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Minh Ca chiều Lưu Vân vẫy tay, lại đây, Lưu Vân lập tức tung tăng chiều Minh Ca thấu đi. Hắn môi đương nhiên là đối với Minh Ca cổ chỗ, kia vui dạo dực biểu tình. Quả thực liền tưởng là Minh Ca sẽ cho hắn uy uống máu giống nhau, kết quả mới vừa tiến đến Minh Ca. Trước mặt, Minh Ca giơ tay chính là một cái tát hô trên mặt hắn. Hắn là ta đồ đệ thêm đồ tôn, ngươi muốn nhận ta cái này mẹ ruột, về sau phải cũng đem hắn đương đồ tôn che chở. Người một nhà tuyệt không thể khi dễ. Lưu Vân duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, sau đó lại đi sờ Minh Ca mặt. Minh Ca, ngươi là ta nữ nhân, hắn cần thiết đến trịnh trọng công đạo chuyện này. Tuy rằng hắn không có gì ấn tượng, nhưng là hắn cảm thấy đây là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, tuyệt đối không thể có nửa điểm hàm hồ. Nàng mới không phải hắn mẹ ruột, nàng chính là hắn nữ nhân. Minh Ca một cái tát đem hắn tay mở ra. Hắn là ngươi đồ tôn, nhớ kỹ không? Lưu Vân mới lười đến đi xem chỉ thủy. Hắn vẫn là nghiêm trang nhìn Minh Ca. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta nữ nhân. A Phi, muốn hay không cái mặt? May mắn Vạn Tiên Tông những cái đó đám đồ tử đồ tôn đều không ở nơi này, bằng không nhìn đến như vậy cái gia hỏa quấn lấy nhà mình vạn năm băng sơn lão tổ tông, còn không được lóe mù mắt a. Minh Ca trừng mắt nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái không hề phản ứng. Chỉ thủy không đến nửa nén hương thời gian thì tốt rồi. Hắn đầu tiên là khắp cái đi trần quyết, đãi cúi đầu nhìn đến chính mình trên người quần áo rách tung tóe, dứt khoát từ chính mình không gian giới tử lấy quần áo. Sư phụ, ta đổi bộ quần áo, nói cho hết lời. Chính mình nhưng thật ra rất chủ động cho hắn chính mình cháo một cái linh khí cháo, linh khí cháo. Một triệt, đã thay đổi một tiếng màu đen quần áo chỉ thủy nhìn phía Lưu Vân. Sư phụ, đây là vị kia thượng cổ đại năng giả sao? Thanh âm này rõ ràng còn có điểm địch ý, hắn là người lão tổ tông. Minh Ca nói, các ngươi ma tộc, các ngươi hai cái xem như bổn tộc, cho nên các ngươi hai cái ngàn vạn đừng đánh lên tới thêm phiền. Minh Ca xoay người liền hướng phía trước phương đi đến. Đi thôi, không bao nhiêu thời gian, thấy Minh Ca lôi kéo Lưu Vân tay. Chỉ thủy đáy lòng cái kia bi thôi khổ sở, hắn thật vất vả PK xong hai cái kéo chân sau, hiện tại lại muốn PK một cái vạn năm lão ma vật. Cuộc sống này thật là thống khổ. Vài bước đi đến Minh Ca bên kia, chỉ thủy nói, sư phụ, ta nhìn đến Lâu Xương. Ân, nàng tưởng phá cái này đại trận, ta biết. Minh Ca nói, cho nên chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nàng dừng một chút, thở dài, không yên tâm lại dặn dò, các ngươi hai cái đừng cho ta thêm phiền, ta yêu cầu các ngươi hai cái đương trợ lý, không phải cho các ngươi tới kéo ta chân sau. Lưu Vân, hảo. Chỉ thủy cũng nói, sư phụ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Một hồi nói cho ngươi. Phát giác Minh Ca cũng không có chiều vô cực đại trận mắt trận vị trí đi, mà là vẫn luôn ở khắp nơi chuyển. Chỉ thủy thì khó hiểu, sư phụ, ngươi đang làm cái gì? Bày trận. Minh Ca nói, cái này trận ta đã bày mau trăm năm thời gian, sư phụ. Chỉ thủy được kinh ngạc, là ngươi tưởng lấy trận áp trận? Minh Ca gật gật đầu, vô cực trận không có biện pháp tắt đi, nếu là phá hủy, nơi này tiên ma hai giới liền sẽ liên hệ, cho nên ta tưởng lại bố một cái đại trận đè ở vô cực trận mặt trên, dùng vô cực trận lót nền lại thích hợp bất quá. Biết Minh Ca có tính toán, chỉ thủy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, người thật lợi hại. Minh Ca, đó là, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, một bên trầm mặc Lưu Vân nói, ta nữ nhân đương nhiên lợi hại. Chỉ Thủy thật là không thể nhịn được nữa. Sư phụ ta cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, Lưu Vân ngó mắt Chỉ Thủy. Khinh thường, tiểu thí hài, Chỉ Thủy làm ma giới đại ma vương. Không biết bị bao nhiêu người tôn kính kính yêu cũng sợ hãi. Cũng chính là tới rồi Minh Ca tay thấp mới ăn chút tiểu đau khổ. Nhưng này vẫn luôn là hắn cam tâm tình nguyện a, hiện giờ bị Lưu Vân nói như vậy. Chỉ Thủy cảm thấy chính mình cần thiết làm cái này đồ cổ biết cái gì kêu biến chuyển từng ngày. Liền tính là thượng cổ ma vật cũng so bất quá hắn cái này ma vương. Minh Ca lôi kéo Chỉ Thủy tay áo. Lâu Sương ở phía trước, Chỉ Thủy thần thức cũng không như Minh Ca. Bất quá hai người đi rồi vài bước sau, hắn cũng phát giác phía trước Lâu Sương hơi thở bị xuyên qua. Lâu Sương cũng không né tránh mấy người, nàng từ một khối nhìn như là núi giả cục đá sau đi ra. Triều Minh Ca hơi hơi gật đầu. Lão tổ, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Nhưng thật ra Lâu Sương ngẩng đầu đánh giá Chỉ Thủy liếc mắt một cái sau ánh mắt lại dừng ở Lưu Vân. Trên người, nàng kinh ngạc nhướng mày. Lão tổ, nó trên người thi ma chi khí dày đặc. Ngài chúng nó thi ma chi độc đi. Chỉ Thủy nghe vậy kinh ngạc nhìn phía Minh Ca. Lâu Sương từ chính mình không gian giới tử móc ra một cái bình ngọc đưa cho Minh Ca. Lão tổ, vừa lúc ta nơi này có một cái trong lúc vô ý được đến hóa ma đan. Có lẽ có thể ức chế ngài trong thân thể thi ma chi khí phát tác. Minh Ca cũng không có tiếp nàng. Trong tay bình ngọc, nàng nhìn Lâu Sương nói, ngươi phá vô cực trận đi. Lâu Sương cười, sư tổ, ta muốn phá vô cực trận. Chúng ta cũng không có khả năng bình yên vô sự tại đây địa phương. Hơn nữa ta tu vi liền ngài đều không bằng. Ngài đều phá không được trận. Ta khẳng định cũng là phá không được. Minh Ca ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Kia chỉ thần thú yêu cầu nửa canh giờ thời gian đem cực quang cửu chuyển tinh hút. Ngươi ở chỗ này nói chuyện là tưởng kéo dài thời gian đi. Lâu Sương, ngươi liền không nghĩ tới này đại trận một khi phá sẽ có cái gì hậu quả sao? Lâu Sương kinh ngạc nhìn Minh Ca. Sư tổ, ngài đem ta tưởng quá lợi hại. Ngay sau đó nàng lại cười. Sư tổ, có phải hay không ngài cảm thấy ta quá lợi hại, cho nên lúc trước cũng không muốn đem ta thu ở phiếu miểu phong. Thật là ngươi quá lợi hại. Minh Ca thở dài, ngươi tránh ra đi, ta muốn qua đi. Lâu Sương bất động, nàng như cũ mặt mang mỉm cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lãnh lệ. Sư tổ, ngài không phải nói, không phải vì kia chỉ thần thú mà đến sao? Minh Ca, bản tôn đích xác không phải vì kia chỉ thần thú mà đến. Nhưng bản tôn cũng không thể nhậm nó đem mắt trận chỗ cực quang cửu chuyển tinh năng lượng toàn bộ đều hút dùng ở thân thể hắn. Minh Ca nói vừa ra, Lưu Vân liền bay nhanh nhằm phía Lâu Sương. Lâu Sương nghênh địch mà thượng khoảnh khắc thả ra chính mình linh thú túi hai chỉ linh thú đi kéo dài Minh Ca cùng Chỉ Thủy đi tới nện bước. Lâu Sương là nữ chủ, nàng thu những cái đó các linh thú đều là đỉnh cấp linh thú. Công kích năng lực tự nhiên cũng là không bình thường, nhưng Minh Ca đối Lâu Sương này đó linh thú cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Thân ảnh của nàng không có nửa điểm tạm dừng, tiếp tục hướng phía trước. Kia chỉ nghĩ muốn cản trở nàng hỏa thuộc tính linh thú giờ phút này tắc bị lửa lớn chiền bọc không thể đi tới nửa phần. Chỉ Thủy linh ma song tu, tự nhiên cũng sẽ không bị một con linh thú vây khốn. Hắn ngó mắt đã vọt vào phía trước núi giả lâm Minh Ca, nhanh chóng đem linh thú giải quyết lúc sau, cũng đuổi kịp Minh Ca nện bước. Minh Ca làm Lưu Vân đối phó Lâu Sương, chính là bởi vì nữ nhân này tu vi nhìn như không cao, nhưng kỳ thật có rất nhiều linh khí cùng với trận phù thường xuyên sẽ cho người xuất kỳ bất ý. Chính yếu là nữ nhân này rào quyệt âm hiểm, dùng rào quyệt âm hiểm lão tổ tông Lưu Vân đối phó Lâu Sương. quả thực không cần quá hoàn mỹ, như cũ hai càng. Sao sao sao đại gia, hết chương.